Mãng Hoang Kỳ, chương 409, xé rách hư không, gocchuyenaudio.com. Lần này bọn hắn vô cùng sai, bởi sự việc cũng không còn theo lẽ thường. Bọn hắn bằng vào một chiêu này hoàn toàn chính xác có thể ăn mòn thần ma phản hư, thậm chí một ít thiên tiên lão tổ bình thường cũng sẽ bị giết chết bởi chiêu này. Đáng tiếc kẻ bị nhốt trong tam xà chi ngục lại chính là Kỳ Ninh, đã tu luyện bát cửu huyền công đến tầng thứ 3. Thân thể Kỳ Ninh giờ có thể so sánh với tiên giai pháp bảo. Tam xà chi ngục có khả năng ăn mòn thực sự mạnh mẽ nhưng cũng chưa tới mức có thể ăn mòn cả tiên giai pháp bảo. Không thể cứ để vây khốn như thế này được, phải ra ngoài thôi. Kỳ Ninh thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể mạnh mẽ tăng vọt. Hồ nước huyết sắc giờ chỉ còn ngập đến đầu gối của Kỳ Ninh. Cầm trong tay 6 thanh thần kiếm, Kỳ Ninh tùy ý chém vào một bên vách bụng của tam xà. Oanh oanh oanh, tam xà rung động lắc lư, thằng này còn chưa có chết. Làm sao có thể, tam xà chi ngục chả nhẽ vẫn không giết được hắn. 12 người đều kinh hãi. Bọn hắn đồng loạt thi triển thần thức điều tra liền phát hiện cự nhân ba đầu sáu tay đang đứng trong hồ nước huyết sắc, trên người ẩn hiện kim quang. Những tia huyết sắc bên trong hồ nước căn bản không thể gây thương tổn cho hắn, dù chỉ một chút. Cự nhân càng lúc càng điên cuồng chém vào vách bụng tam xà. Mỗi một kích đều mang uy năng rất lớn, cộng thêm Túc Hà luôn mãnh liệt càn quét khắp nơi, xoắn giết tam xà. 12 tên áo bào trắng lúc này đều phải điên cuồng tiêu hao nguyên lực để duy trì tam xà. Hắn, một tiểu gia hỏa tu luyện chưa đủ trăm năm, hơn nữa cũng chỉ là phản hư địa tiên mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ được tam xà chi ngục, bọn hắn đều không thể tin nổi. Vì để thi triển tam xà chi ngục bọn hắn đã không tiếc mọi giá dùng tới cấm thuật, mỗi kẻ đều đã tổn thương kim liên nguyên thần rồi. Bọn hắn hết sức tự tin có thể thành công, ai ngờ vẫn bị thất bại. Nhất định là do kim quang trên người hắn. Kim quang hẳn là do một kiện pháp bảo hộ thân bên ngoài lộ ra. Chính nhờ kiện pháp bảo này mà hắn có thể ngăn cản được sự ăn mòn của tam xà chi ngục. Đúng, chỉ sợ hắn đã bái chân tiên thiên thần làm sư phụ, được ban cho bảo bối giữ mạng rồi. Nhất định là như vậy, bảo vật hộ thân không thể kiên trì được quá lâu, đợi đến khi uy năng tiêu hao hết, tên Kỳ Ninh này nhất định phải chết. Dù sao tầm mắt của bọn hắn cũng có giới hạn. Tuy biết tam giới có một ít thần thông lợi hại có thể để thân thể so sánh với pháp bảo, nhưng Kỳ Ninh mới chỉ tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ 15, cho dù có tu luyện thêm một ít thần thông như Ngũ Lôi Kim Cương các loại cũng không thể đỡ nổi uy năng của tam xà chi ngục. Do đó bọn hắn chỉ có thể suy đoán là Kỳ Ninh đã sử dụng kỳ vật hộ thân. Chân tiên thiên thần, thậm chí đại năng giả ban cho kỳ vật hộ thân một khi kích phát có thể bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm chí mạng. Nhưng những bảo vật này không phải có thể dùng mãi mãi, một khi đã tiêu hao toàn bộ uy năng của nó thì cũng trở nên vô dụng thôi. Tình hình của chúng ta cũng không khá hơn đâu. Chúng ta thi triển cấm thuật duy trì tam xà chi ngục cũng chỉ được thời gian uống cạn chén trà nhỏ nữa thôi. Nếu như uy năng kỳ vật hộ thân của Kỳ Ninh tiêu hao hết trước chúng ta thì không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại nếu chúng ta không duy trì nổi đến lúc đó thì sao cũng khó có thể thi triển cấm thuật thêm một lần nữa. Đội trưởng, nên làm thế nào cho phải đây? Những người khác đều im lặng chờ đợi. gocchuyenaudio.com, quyết định của tên đội trưởng, bọn hắn ai cũng không nguyện ý thi triển cấm thuật một lần nữa. Phiền toái là tên Kỳ Ninh này có bối cảnh dựa dẫm. Nam tử mặc áo bào trắng truyền âm quát, đành phải vậy, dựa theo kế hoạch bổ sung mà tiến hành thôi. Tốt, đi, lập tức mọi người tuân lệnh, kế hoạch bổ sung là cần mượn nhờ ngoại lực trong trường hợp không thể tự mình giải quyết. Chỉ có điều công lao giết chết Kỳ Ninh lại phải chia sẻ rồi. Cùng lúc này, Bạch Thủy Trạch thao túng Phục Hy Côn trận thể hiện ra uy năng cực lớn. Nếu là tam xà kia dùng lực phá pháp còn có thể uy hiếp đến trận pháp này. Nhưng huyết thần giáo chủ huyết thần tử đang trốn ở trong thuyền nhỏ kia thì chưa có năng lực này, huống chi hắn lại không dốc sức liều mạng, vậy thì đừng mơ tưởng đến việc phá trận làm gì. Bạch Thủy Trạch Ngũ Phong tiên nhân đều lo lắng nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời, vẫn là dòng sông đang cuốn chặt lấy tam xà uy năng vô tận kia. Tam xà không ngừng giãy giụa, giống hận nhưng không làm sao thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nứt ra, từ trong miệng tam xà vang lên tiếng người cùng tiếng gào thét. Cái đuôi của nó hung hăng hất mạnh lên, ầm ầm lập tức hư không bị xé rách mơ hồ trong đó có thể thấy một đại dương bao la. Đây là vốn là một phương tiểu thế giới nằm bên trên của đại hạ thế giới. Thông đạo được cố định liên tiếp ở ngọn núi lửa nằm sâu bên trong. Mà một ít người có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể cưỡng ép xé rách ra một cái thông đạo đến đó. Như lúc trước Huyền Cơ lão tổ trực tiếp xé rách thông đạo tiến vào Vu Giang tiên phủ. Mà một kích của tam xà tuyệt đối không thua gì Huyền Cơ lão tổ. Vèo, sau khi xé rách hư không, mặc dù bị dòng sông mạnh mẽ trói buộc nhưng Tam Xà vẫn cố gắng xông vào khe hở không gian kia, rời khỏi đại hạ thế giới. Không gian nơi đây cũng yên tĩnh trở lại. Rời đi, biến mất, Bạch Thủy Trạch, Ngũ Phong Tiên Nhân đều kinh ngạc muôn phần. Bọn hắn không nghĩ tới địch nhân sẽ trực tiếp xé rách không gian ly khai thế giới này. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh với ánh mắt lo lắng. Bản thể đã bị mang đi so với đệ nhị nguyên thần thì quan trọng hơn nhiều. Kỳ Ninh, Ngũ Phong Tiên Nhân dò hỏi. Không cần lo lắng, hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh lắc đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi sư phó điện tài tiên nhân. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy sư phó độ kiếp. Đệ nhị nguyên thần phải ở đây thủ hộ sư phó. Về phần bản thể có mang theo thủy phủ trên người, nếu như thực sự gặp nguy hiểm tới tính mạng, thà rằng bại lộ thủy phủ cũng phải trốn vào trong. Dù sao bản thể quá trọng yếu, bất kể là bát cửu huyền công hay trích tinh thủ đều chỉ có bản thể mới có thể thi triển. Trên không Bắc Minh Hải bao la, vô tận hải dương yên tĩnh vô cùng, chỗ xa xa còn có một chiếc thuyền đang lướt nhanh trên mặt biển. Đây chính là một chiếc thương thuyền của những hòn đảo xung quanh khu vực này. Oanh, không gian trên cao bỗng nhiên bị xé rách, từ đó thoát ra một quái vật khổng lồ. Nó chính là cự xà to lớn ngàn trượng, trên cơ thể cự xà còn bị một dòng sông mãnh liệt quấn lấy. Nước sông không ngừng lưu chuyển giống như dây thừng dây dưa không rời. Đó là, trời ạ, đại yêu, trên con thuyền buôn có rất nhiều phàm nhân cùng một ít tiên sinh linh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bất quá cự xà ngàn trượng kia chỉ lóe lên một lần liền biến mất ở cuối chân trời. Kỳ Ninh dựa vào thiên, góc truyện audio.com, Nghiêu Kiếm thi triển ra tốc hà, qua đó có thể quan sát rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Hà, đến đại hạ thế giới, nơi đây hẳn là Bắc Minh Hải, Kỳ Ninh suy đoán, đồng thời hắn vẫn điên cuồng sử dụng 6 thanh thần kiếm chém vào vách bụng của Tam Xà. Tam Xà càng ngày càng lắc lư mạnh, 12 tên áo bào trắng cũng nhanh chóng tiêu hao nguyên lực, làm bọn hắn không thể không nuốt vào một ít linh đan để bổ sung. Vèo, Tam Xà đơn giản liền xuyên toa hư không, vượt qua vô tận vùng đất của Vương Triều Đại Hạ tới một sơn mạch rộng bao la. Nơi đây là sơn mạch lục địa, Tam Xà đưa ta đến nơi này làm gì? Kỳ Ninh tâm ý khẽ động, lập tức tốc hà điên cuồng khuếch trương, từ 10 dặm dài lập tức khôi phục thành vạn dặm, đồng thời nước sông vô cùng vô tận này không ngừng tràn ngập khắp sơn mạch phía dưới. Kỳ Ninh cũng cẩn thận khống chế dòng nước, hắn không muốn đả thương tới phàm nhân, chủ yếu là dò xét cảnh vật xung quanh. Trận pháp, Kỳ Ninh kinh hãi, lúc này, sơn mạch bao la lập tức tràn ngập sương mù. Ngay cả tốc hà vạn dặm cũng bị bao phủ hoàn toàn trong đó. Không tốt, bị vây hãm trong trận pháp rồi. Ta đã sử dụng cả vạn dặm tốc hà vậy mà chỉ dò xét được một bộ phận của trận pháp này thôi. Chắc chắn đây là một cái trận pháp có phạm vi cực lớn. Xem ra sơn mạch vô tận này cũng là một vùng đất bí mật. Như Liệt Thiên Kiếm Phái, hang ổ của những thế lực lớn cỡ này đều có trùng trùng điệp điệp đại trận. Là một cái đạo lý, hiện tại Tam Xà tiến vào cái sơn mạch vô tận này chính là một địa phương vô cùng nguy hiểm. Đại Hạ Vương Triều, Hỏa Phiến Quận, Đông Lâm Sơn Mạch. Đông Lâm Sơn Mạch này chính là chỗ ở của một môn phái tên là Đông Lâm Tông. Tướng quân, Đông Lâm Tông chủ vô cùng cung kính nói, có một đầu Tam Xà đột nhiên xuất hiện ở bên trong Đông Lâm Sơn Mạch của chúng ta. Có điều Tam Xà đang bị bao vây bởi một dòng sông rộng lớn vạn dặm, uy năng rất mạnh mẽ. Liệu có phải chính là Huyết Vân Lâu mà tướng quân đề cập lúc trước không? Phía trên đại sảnh cung điện có một gã thanh niên mặc áo giáp bạc cao lớn, khôi ngô. Thanh niên có khí tức rất cường đại, chính là ở cấp độ thiên tiên. Xem ra đám phế vật của Huyết Vân Lâu không giết được Kỳ Ninh, vì vậy đã dẫn tới chỗ của ta. Thanh niên áo giáp bạc khinh thường cười nói, chỉ là một tiểu gia hỏa tu luyện chưa đủ trăm năm mà cũng không giải quyết được, thật sự là mất mặt. Ân Đông Lâm Tông Chủ, đây chính là địa bàn của ngươi, ngươi điều khiển đai trận trợ giúp đầu Tam Xà kia giải quyết Kỳ Ninh đi. Đông Lâm Tông Chủ cung kính, vâng, tướng quân, đáy lòng của hắn lại không ngừng thở dài. Như hắn đường đường là Tông Chủ của một môn phái, nhưng tại 30 năm trước chỉ vẻn vẹn một đêm toàn bộ Đông Lâm Tông đều hoàn toàn bị tẩy não. Ngay cả hắn cũng trúng phải luân hồi phù, không thể không cung kính trở thành nanh vuốt cho người ta. Hàn Đài, thanh niên áo giáp bạc bỗng nhiên hô. Hồ trong bóng tối, một hư ảnh bất ngờ xuất hiện, dần trở nên chân thực. Chính là một trung niên nhân mặt đầy râu quai nón, cung kính vạn phần. Chủ nhân, thanh niên áo giáp bạc nói, Huyết Vân Lầu phái ra đội ngũ ám sát Kỳ Ninh, lúc trước đã cùng ta giao hẹn. Nếu là không thể giải quyết được Kỳ Ninh sẽ đưa tới Đông Lâm Sơn Mạch này, mà người của Huyết Vân Lầu thi triển Tam Xà chi trận hẳn là đã mang Kỳ Ninh theo rồi. ngươi hãy đi cùng Đông Lâm Tông chủ một chuyến, tại thời khắc mấu chốt ngươi cũng có thể ra tay giúp đỡ. Vâng, trung niên, góc chuyện audio.com, dâu quai nón đáp, ta đi tới cấm địa xem xét một chút, không có chuyện quan trọng thì đừng quấy nhiễu ta. Thanh niên áo giáp bạc phân phó, vâng, Đông Lâm Tông chủ vừa đáp vừa tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Từ khi cỗ thế lực thần bí này hàng lâm năm đó, liền nắm trong tay toàn bộ Đông Lâm Tông. Họ cũng không ngừng bố trí tại Đông Lâm Sơn Mạch này vô số trận pháp đáng sợ. Tiếp theo chọn một khu vực bên trong Đông Lâm Sơn Mạch đặt làm cấm địa. Đệ tử Đông Lâm Tông căn bản không có tư cách tới gần, nếu dám tiến vào liền nhận được cái chết không thể nghi ngờ. Trong cấm địa chỉ toàn là người của vị tướng quân kia. Về phần trong cấm địa đến cùng có cái gì Đông Lâm Tông chủ cũng không biết. Oanh oanh xa xa dòng Túc Hà đang điên cuồng đánh phá ra xung quanh. Từng tòa núi lớn cứ thế sụt đổ, cây cối nát bấy. Tam xà cũng tại thời điểm này tung hết sức lực muốn thoát khỏi trói buộc. Đông Lâm Tông chủ, đi theo ta. Trung niên dâu quai nón biến sắc mang theo Đông Lâm Tông chủ nhanh chóng rời đi giúp người của Huyết Vân Lầu. Tex được lấy tại chuyện phun tướng quân áo giáp bạc nhìn về phía xa lắc đầu. Tên kỳ ninh này đã vậy còn quá khó giết, không hổ là đệ nhất tiên duyên đại hội. Lập tức hắn quay người cất bước tiến về phía cấm địa cũng nhanh chóng biến mất. Cách chương.